Chương 1437, tấn công Hồng Ma Quán. Sino xuyên Việt Sino. Một cái ăn mặc đồng phục học sinh nữ hải tử móc ra chìa khóa, mở ra ra môn của mình, đi vào. Cô bé này mang mắt kính, nhìn qua cực kỳ văn nhã, thậm chí còn mang theo một loại nào đó khí chất ưu buồn, rất dễ dàng liền sẽ cho người liên tưởng đến cái gọi là thiếu nữ văn học. Nhưng là, nếu như là những kinh nghiệm kia phong phú quân nhân chuyên nghiệp, có lẽ liền có thể theo tên thiếu nữ này cử chỉ trong cảm thấy được một tia sát khí không sai. Mặc dù tên thiếu nữ này nhìn qua người hiền lành, nhưng là từ nàng không có có một tia động tác dư thừa lão luyện cử chỉ, cùng với thỉnh thoảng triển lộ ra lạnh giá thậm chí điên cuồng ánh mắt, đều cho thấy nàng tuyệt đối không là một nữ hài bình thường, nàng chính là ạ xạ đạ Sino. Sino đi vào trong nhà sau, đang chuẩn bị tiện tay đem túi sách bỏ trên đất, nhưng ánh mắt của nàng đống nhiên biến thành, trở nên sắc bén, tay phải cũng trong nháy mắt rúc vào tay áo bên trong, toàn bộ thân thể của con người thoang cái băng bảo chặt rồi. Nàng bây giờ, giống như một tấm kéo căng cung một dạng tùy thời đều có thể bằng dạ trí mạng mũi tên, ha ha ha thú vị, có thể như vậy nhanh chóng cảm giác được nguy hiểm, còn có thể như vậy làm ra phản ứng nhanh, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng cười, Onisia chậm rãi từ trong phòng đi ra, nàng quan sát tỉ mỉ Sino một hồi, trong đôi mắt con ngươi trong phút chốc biến thành dã thu thụ đồng mà từ trên người nàng, cũng tản mát ra một cổ làm người ta giận cả tóc gáy khí tức, đây chính là tà thần nắm giữ, lên vị cao cấp sinh mạng uy áp. Mặc dù nàng vẫn chưa có hoàn toàn bày ra chân thân, nhưng là chỉ là cái này cổ tràn đầy hỗn độn cùng khí thế kinh khủng, cũng đủ để cho một người bình thường tan vỡ điên cuồng. Nhưng ngoài ý liệu là, cảm nhận được ô nỉ xì ạ khí tức sau, Sino mặc dù hơi biến sắc mặt, nhưng mà cờ kê là tinh thần hay là nhục thân, cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa vài giây sau, nàng rốt cuộc lại nở nụ cười lạnh, thì ra là như vậy, ngươi cũng là những tên kia trong một thành viên à, ta một mực đang chờ đợi các ngươi tìm tơ y cư a đây. Ừ kinh hoàng, rít gào, cầu xin tha thứ, công kích. Chạy trốn ô nhị xì ạ đã từng suy tưởng qua tên này xuyên Việt giả sẽ làm ra trở lên bất kỳ một loại phản ứng. Nhưng là trong nháy mắt này, nàng thật sự ngây ngẩn trầm mặc mấy giây sau, nàng rốt cuộc hỏi dò, ngươi đang nói gì hải bạ ra ai điện hạ, như đã nói qua, mới vừa rồi ba người kia nam nhân, cuối cùng là như thế nào rồi đã chết rồi sao hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao xem bọn hắn cái bộ dáng này, sợ thì sống không bằng chết. Nếu như Hắc Long đó công chúa không, hiện tại nên gọi tà thần công chúa, thật sự cho bọn họ một thông khoái, ngược lại là giúp bọn họ đâu. Hải bạ giả ai điện hạ, ai, ta vẫn là không cách nào thích ứng người trong cái bầy này xem mạng người như cỏ rác thái độ, cảm giác giống như về tới tổ chức quần áo đen. Trạch nữ núi Bồng Lai, thứ ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao thành viên trong bầy này, nhưng là bữa cờ ngang qua đa nguyên vũ trụ trong đó bao gồm thống trị một cái quốc gia. Thậm chí một cái thế giới cường giả trong miệng ngươi tổ chức quần áo đen đó, chẳng qua chỉ là một đám không thấy được ánh sáng cống ngầm con chuột, làm sao có thể theo chúng ta rất cao thượng như vậy tổ chức đánh đồng với nhau 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ, không quản như nở dê người kha cờ địa bàn thống trị lớn bao. Nhiều, cùng ngài cũng không quan hệ nhiều lắm chứ ngài nói như vậy sợ rằng sẽ bị người ngộ nhận là cáo mượn oai hùng trạch nữ núi Bồng Lai, nhà. Ấy gì ngươi nhổ nước bọt vẫn là bén nhọn như vậy sắc bén. Bất quá ta phát hiện một chuyện, ngươi thật giống như cho tới bây giờ không có đối với những người khác phát biểu nhổ nước bọt qua. Chẳng lẽ ngươi giống như những thứ kia u mê tiểu nam sinh, yêu khi dễ chính mình nữ hài yêu thích 800 triệu vĩnh linh, thật là lợi hại, công chúa điện hạ ngài nhổ nước bọt tiêu chuẩn, cũng là rất là tiến bộ a vĩnh viễn 17 tuổi, ê ẩm chua chua chết ta rồi các ngươi cái này đối với gian phụ ngân phụ. Chẳng lẽ liền chỉ biết ở chỗ này liếc mắt đưa tình sao ta đã khuyên dự cổ dừng lại hành vi thu xuân độ, còn lại chính là Hồng Ma Quán đó rồi. Vĩnh viễn 17 tuổi, vũ nữ vô liêm sỉ hiện tại đang đắm chìm trong ăn chơi đàng điếm, cho nên ta chỉ có thể nhờ ngươi rồi bốn chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.S.T.N.A. 6 trạch nữ núi Bồng Lai, tại lúc ta chơi game, coi như trời long đất lỡ cũng không thể ảnh hưởng ta giả củ mọ dù cả gì, ngươi muốn mạ nạ sao để ý đám xương đo kia. Vậy ngươi liền một người đi thôi vĩnh viễn 17 tuổi, ngươi hử đi thì đi, ta đem dự cổ cũng mang theo. Coi như Hồng Ma Quán đó là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần ẩn, tử mụ, ta đề nghị ngươi chính là chờ một chút. Bởi vì tiếp theo có một trận ngạc nhiên nha. vĩnh viễn 17 tuổi, ngạc nhiên ạ xạ đạ xì nổ đã gia nhập rút thưởng quần. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này là chuyện gì xảy ra, cái này xì nổ không phải là một cái xuyên việt giả sao, tại sao nàng sẽ gia nhập chúng ta cái bầy này tội vực cốt trung vi vương. Xuyên việt giả cũng không phải đều là người xấu á, ngươi loại này thành kiến có thế không được. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này thì khó nói. Dưới tình huống bình thường, một người bỗng nhiên cởi cách mình thuộc quyền hoàn cảnh xã hội, đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, rất có thể thì sẽ hoàn toàn buông thả chính mình, làm ra một chút nguyên lai tuyệt đối chuyện không dám làm nữ vương tổ kỳ hoa đại. Cho nên từ trên góc độ này nói, xuyên việt giả đều là rất nguy hiểm sơ lạnh. Cái này cũng không thể cơ đua cả nắm á, giống ta liền không có từng làm cái gì chuyện xấu ạ xạ đạ xì nổ. À, nguyên lai trong cái bầy này cũng có xuyên việt giả. Sao bất quá nữ vương đó nói cũng không có sai, ta tại mới vừa rồi xuyên việt lúc ấy, quả thực làm một chút chuyện điên cuồng. Nếu như, sau đó không có xuyên qua trở lại. Nói không chừng ta thật sẽ biến thành một cái sát nhân cuồng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Xuyên việt về đi cái này là có ý gì ạ xạ đạ xì nổ, hát ta nói sợ các ngươi không tin. Ta mặc dù là xuyên việt giả, nhưng cũng là ạ xạ đạ xì nổ tại trước đây không lâu. Ta bỗng nhiên liền xuyên việt đến một cái thế giới khác, sau đó ta lại xuyên việt trở lại trạch nữ núi Bồng Lai. Hắc còn có thao tác như vậy ho khất.